Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, sau khi tan học, kết quả bài kiểm tra đầu tháng được phát ra. Trên bàn của các bạn học khác ai nấy cũng xuất hiện bài kiểm tra của chính mình. Lộ Dĩ Ninh nhìn bài thi vừa mới được phát ra, trên tờ giấy là số 70 to đùng được viết bằng mực đỏ tươi. Cô cúi thấp đầu, môi mím thẳng tắp. Trong lòng có một loại cảm xúc chênh lệch cực độ. Đang ý bên cạnh nghiêng người nói chuyện với Trác Khởi ở phía sau. Trình Tinh Lâm đi ra ngoài mua nước, cô lén nhìn bài kiểm tra của Trình Tinh Lâm bên cạnh, nhịn không được nên cầm lên, sau đó kinh ngạc nói, rốt cuộc Trình Tinh Lâm là cái loại người gì thế, được đến tận 150 điểm toán. Trác Khởi bình tĩnh, đây là chuyện thường của Lâm Thần thôi, đang ý chỉ bài thi của chính mình, oán giận, mình cũng không cần gì nhiều mà, chỉ cần có điểm của phần trắc nghiệm của cậu ta thôi. Trác Khởi thấy điểm số trên bài thi của cô, không khỏi bật cười, chị ý, sao kiểm tra được 69 điểm hay thế, cứ thế này thì sẽ bị lão Mạnh kêu lên văn phòng thôi. Đang ý phản bác, để xem cậu giỏi bao nhiêu. Trác Khởi giơ bài thi trong tay mình lên, phía trên là 122, ít nhất điểm mình được 3 chữ số, có thể vào lớp chọn thì đương nhiên Trác Khởi cũng không kém cỏi. Đang ý không thèm nghĩ đến cậu nữa nên quay sang Lộ Dĩ Nịnh, chanh nhỏ, cậu được bao nhiêu điểm toán. Lộ Dĩ Nịnh à một tiếng, hơi xấu hổ, mở miệng, 70. Đang ý sửng sốt, đương nhiên là không ngờ được với kết quả này. Sau đó cô ấy nắm lấy tay cô, than thở khóc lóc, chị em tốt. Trác Khởi bên cạnh sát muốt vào vết thương, tuy chênh nhỏ hơn cậu có một điểm thôi nhưng hai người chênh lệch chữ số hàng chục đấy. Đang ý trừng mắt, Trác Khởi đắc ý nhún vai, lại là bài kiểm tra khác được phát, lần này là tiếng Anh. Tiếng Anh Đang ý làm không tệ lắm, được 130 điểm. Ban cán sự phụ trách vừa phát bài của Trác Khởi đến tay cậu xong, đã bị Đang ý cướp lấy. Động tác cực kỳ nhanh chóng. Trác Khởi, ê, Đang ý chìa tay chỗ khác không cho cậu đờ, nờ dê tới, sau khi nhìn thấy được điểm bài thi của cậu thì cười, học theo ngữ khí lúc nãy của cậu, anh Khởi, sao kiểm tra được 69 điểm hay thế, điểm này thì đợi Miss Trần kêu lên phòng uống trà nhé. Lần này Trác Khởi bị nghiệp quật, cô ấy có thể nói vậy thì chắc chắn bài kiểm tra tiếng Anh của cô ấy cao hơn của cậu, vì thế cậu thử kiếm đồng minh, chuyển mục tiêu đến Lộ Dĩ Nịnh, chân thành hỏi, chanh nhỏ. Tiếng Anh của cậu, được không? Cậu sợ làm tổn thương cô nên uyển chuyển hỏi. Lộ Dĩ Nịnh nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu trong ánh mắt mong đợi của cậu. Trong nháy mắt, Trác Khởi cong môi, vỗ ngực, không sao, anh Khởi đây bên cậu. Vừa nói xong, ban cán sự tiếng Anh lại quay lại chỗ này, trả bài thi trong tay cho Lộ Dĩ Nịnh. À ngại quá, bài thi của cậu bị giáo viên tiếng Anh cầm sang lớp bên cạnh để giảng bài, bây giờ mới phát được. Lộ Dĩ Nịnh nhận bài thi của mình, nói tiếng cảm ơn. Ban cán sự tiếng Anh còn tiếp tục nói, bài tiếng Anh của cậu cao thật đấy, 148.5 điểm là cao nhất lớp mình rồi, chỉ có phần writing, do sai ngữ pháp, thiếu S nên trừ nửa điểm, giáo viên nói lần sau cậu nên cẩn thận. Trác Khởi, mình cảm thấy tâm hồn mỏng manh của mình bị lừa dối, đến khi ban cán sự đi rồi, Trác Khởi mới hỏi, chanh nhỏ, cậu thay đổi rồi. Lộ Dĩ Nịnh chớp mắt, biểu tình khó hiểu, lúc nãy cậu bảo tiếng Anh không được vậy mà đứng nhất lớp. Lộ Dĩ Nịnh nhấp môi, giải thích, lúc trước mình học lớp chuyên Anh ở Tân Thành, điểm của mọi người đều như nhau cả, điểm của mọi người đều như nhau, lời này giống như lưỡi dao đâm vào ngực Trác Khởi. Mấy người đều như nhau, đều cao hơn nhiều so với mình. Đang ý biết cậu đang tìm người an ủi nên tốt bụng tìm đồng minh cho cậu, không phải còn có Trình Tinh Lâm à, ánh mắt Trác Khởi u oán nhìn cô. Đang ý mở miệng không chắc, cậu ta cũng giỏi tiếng Anh hả? 146 điểm, cậu thấy sao? Đang ý trợn to hai mắt nhìn, thì ra tiếng Anh của Trình Tinh Lâm tốt như vậy hả? Trác Khởi, cho hỏi nguyên nhân gì khiến cậu cảm thấy tiếng Anh của Lâm Thần không giỏi? Đang ý lại hỏi câu hỏi khác, vậy điểm ngữ văn bao nhiêu? Bài kiểm tra ngữ văn là bài đầu tiên được phát ra. Trác Khởi lật bài kiểm tra bên cạnh, sau khi thấy điểm thì đọc lên, 140, vẻ mặt Đang ý khó hiểu, theo như kiểu mấy nam chính trong truyện Thanh Xuân Vườn Trường thì cậu ta phải học giỏi mấy môn tự nhiên. Còn ngữ văn và tiếng Anh phải được không điểm chứ, sao cả hai môn đó cũng điểm cao vậy? Trác Khởi nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt, hỏi đúng người rồi đó. Cậu rút ra một quyển sách, để lên bàn tay trái của mình vỗ vỗ, bắt đầu kể chuyện. Chuyện này hả, phải kể từ lịch sử gia tộc của Lâm Thần. Từ 300 năm trước, nhà họ Trình là danh môn vọng tộc, có gia thế lớn, hào hùng. Cậu vừa mở miệng đã bị gõ đầu. Đang ý lạnh nhạt, nói, trọng, điểm, ba cậu ấy là giáo sư tiếng Trung ở đại học. Mẹ là phiên dịch viên tiếng Anh, sao lại học không giỏi được? Đang ý phản bác, đâu có bắt buộc. Trác Khởi, nhưng mà nếu cậu ấy học không giỏi ngữ văn hay tiếng Anh thì không được bước chân vào nhà. Cậu chỉ vùng bàn trống không, bên trên chỉ bỏ một quyển từ điển Oxford dày cộm. Thấy gì không, đó là thức ăn tinh thần của Lâm Thần đấy. Di Trinh thường kiểm tra từ đơn, nếu sai một chữ sẽ bị phạt, phạt Lâm Thần của chúng ta đi đếm gạo. Nguyên lời của dì ấy là, nếu con học toán được điểm cao như vậy thì đếm số cũng giỏi lắm. Mà Lâm Thần của chúng ta có kiên nhẫn đâu, đây rõ ràng là chấn chỉnh cậu ấy. Từ đây trong thế giới của Lâm Thần, một chữ tiếng Anh bằng một hạt gạo đấy. Mấy người nhìn số uy chát của cậu ấy là biết, một chuỗi tên tiếng Anh dài, còn hay đổi tên mới nữa, là cậu ta tự nhắc nhớ chính mình đấy. Đang ý lại hỏi, còn ngữ văn thì sao? Trác Khởi, chuyện này nhất định phải nói về chuyện gia tộc, họ hàng thân thích nhà cậu ấy đều là văn khoa sinh, đúng kiểu dòng dõi thư hương, cho nên từ nhỏ cậu ấy đã chịu văn hóa ưu tú truyền thống hung đúc rồi. Đang ý gật đầu đã hiểu. Trác Khởi còn tiếp tục nói, tới thế hệ của Lâm Thần nhà, tưởng là sẽ sinh con gái ấy, Di Trình còn định nuôi dưỡng thành một tiểu thư khuê các cơ, nhưng lại là con trai, lại là kiểu đầu óc dị thường, giỏi tự nhiên nên Lâm Thần được nối tiếp truyền thống khoa học tự nhiên của nhà họ Trình. Trác Khởi vừa nói xong, Trình Tinh Lâm liền xuất hiện ở cửa sau phòng học, trong tay anh cầm một hộp sữa bò, cắn ống hút đi tới, tư thế lười biếng, rũ mí mắt, nhìn dáng vẻ như kiểu chưa tỉnh ngủ. Nhưng anh nhạy bén để phát hiện ra hai nữ sinh bạn trước nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, đặc biệt là Đang Ý. Đang Ý nhìn người suýt trở thành tiểu thư khuê các nào đó, mím môi cố không cười, Lộ Dĩ Nịnh cũng trộm nhìn anh, sau đó nhanh chóng quay đi. Trình Tinh Lâm, anh nhìn người ngồi bên cạnh đang che mặt bằng tờ giấy kiểm tra, đột nhiên đoán được Trác Khởi tên này mới nói cái gì rồi. Trình Tinh Lâm đến chỗ ngồi của mình, từ trên cao nhìn xuống cậu, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự thì chịu tội. Từ tờ giấy kiểm tra run rẩy, lộ ra đôi mắt vô tội của Trác Khởi, mình thề là chỉ nói tốt về ông thôi. Trình Tinh Lâm không mắc lừa, anh chỉ hai người ngồi trước, vậy ông làm cho hai người đó nhìn với ánh mắt hâm mộ mình đi. Trác Khởi, đây không phải là làm cậu khó xử sao? Lúc này Lộ Dĩ Nịnh xoay người lại, để một túi xôi gà lá sen lên bàn anh, ngẩng đầu nhìn anh, cậu muốn ăn cái này không? Trác Khởi biết cô đang giúp cậu, ánh mắt nhìn Lộ Dĩ Nịnh như là thiên sứ. Hu hu, thật là cảm động. Thì ra là chuyện mỹ nữ cứu anh hùng là có thật. Khuôn mặt của Trình Tinh Lâm giãn ra chút, anh ngồi lên ghế, đôi tay ghé vào bàn, cho mình sao? Đúng lúc mình chưa ăn sáng, Trác Khởi ơ một tiếng, buộc miệng thốt ra, không phải ông mới ăn. Câu tiếp theo là bốn cái bánh bao thịt à, chưa kịp thốt ra thì đã bị Trình Tinh Lâm liếc mắt ngăn lại. Nhưng Lộ Dĩ Nịnh vẫn nghe thấy, cậu ăn sáng rồi à? Không có, ở dưới bàn, Trình Tinh Lâm nhéo thịt trên đùi Trác Khởi, cậu ta nói mình đấy. Trác Khởi cắn răng thừa nhận, đúng rồi, lúc nãy nói lộn, là mình ăn. Sau đó cậu than thở, có thể bỏ tay ra không? Lộ Dĩ Nịnh không hoài nghi nữa, chỉ xôi gà lá sen trên tay anh, hôm trước mình đem về nhiều lắm, quên chia cho cậu, không biết cậu có thích không? Trình Tinh Lâm vội vàng tiếp lời, thích, rất thích. Lúc này trong mắt thiếu niên đều là ý cười, ánh mắt nhìn có chút quyến rũ. Lộ Dĩ Nịnh không nói nữa, xoay người trở về, cô cắn môi, bên tai hơi nóng lên. Trác Khởi bên cạnh nhanh nhẹn bắt được điểm mấu chốt, hôm trước. Không phải hôm trước còn đang nghỉ lễ hả? Sao hai người ở bên nhau? Trình Tinh Lâm mở lá sen bên ngoài ra, mùi thơm lan tỏa ra ngoài. Anh cong môi, vẻ mặt đương nhiên, à, mình đi chụp ảnh ở Tân Thành, ở nhà ông bà ngoại của Chanh nhỏ hai ngày. Giọng nói của chàng trai trẻ cất lên trong vô thức, có một loại đắc ý lẫn mừng thầm. Sau đó anh cúi đầu cắn một mồm to, gạo nếp bọc thịt gà bên trong. Nên hương vị thấm từ trong ra ngoài, vô cùng thơm ngon. Trác Khởi nhìn anh ăn ngon miệng thì cúi đầu tới gần, nhỏ giọng hỏi, được nhỉ Lâm Thần, sao ông đạt tới trình độ khiến người ta đăng đường nhập thất rồi thế? Trình Tinh Lâm lý cơ mát nhìn cậu, nghiêm trang giải thích, đăng đường nhập thất có xuất xứ từ tác phẩm luận ngữ phần tiên tiến. Nghĩa đen là đi vào phòng khách, tiến vào buồng trong, mục đích là ví von học vấn hoặc kỹ năng đi từ nông đến sâu, đạt tới trình độ rất cao, bảo sao ông không được điểm trung bình ngữ văn. Trác Khởi, mình chỉ muốn nói thành ngữ thôi mà. Đến giữa trưa, Trình Tinh Lâm vì bốn cái bánh bao thịt và một phần xôi gà lá sen mà bỏ ăn, sáng sớm dạ dày trướng đến khó chịu, còn bị đau bụng. Sau đó anh đi một chuyến đến tiệm thuốc, lúc sau trở về, Trình Tinh Lâm uống một liều thuốc đau bụng. Một lát sau anh mở WeChat, tìm được nhóm chat của tướng nhân bang, nhanh chóng đánh một dòng tin nhắn, honorific, nên ngày mai tôi muốn ăn xôi gà lá sen nữa. Vô cùng dáng thư nj.jpg, qua vài phút, không ai trả lời anh. Anh nghĩ Lộ Dĩ Nịnh không thấy thông báo tin nhắn nên cứ trông chằm chằm vào điện thoại. Lại qua vài phút nữa, khung chat mới xuất hiện một tin nhắn mới. Niên, được, sẽ mang cho cậu. Trình Tinh Lâm cứ nhìn mãi tin nhắn trả lời của cô, đọc lại từng chữ. Mang cho cậu, người khác không có cái đãi ngộ này đâu. Trình Tinh Lâm tươi cười, ôm điện thoại vào lòng ngực, lăn lộn vài vòng trên giường. Sau đó anh đi tắm với tâm trạng vui vẻ, còn hát hò. Lúc anh lau tóc đi ra, thấy Thái hậu nương nương nhà mình xuất hiện trong phòng, vẻ mặt, ý vị thâm sâu. Trên người Trình Tinh Lâm chỉ mặc quần đùi vận động màu đen, trên vai đắp khăn lông màu trắng. Anh cầm áo thun vắt trên ghế mặc vào người. Mặc xong quần áo, Thẩm Y còn đang nhìn anh. Trình Tinh Lâm bị mẹ nhìn đến mức khó chịu. Mẹ, mẹ có thể thu hồi ánh mắt ra đa của mẹ đi được không? Thẩm Y nhìn anh từ trên xuống dưới. Hôm nay con vui lắm à? Khóe miệng Trình Tinh Lâm không khỏi cong lên. Cũng tạm à. Thẩm Y lấy một quyển từ điển từ phía sau ra, lật lật, vậy tốt, kiểm tra từ đơn. Khăn lông của Trình Tinh Lâm rơi xuống đất, cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh quan sát gương mặt của Thái hậu nương nương nhà mình, cẩn thận hỏi, mẹ, hôm nay mẹ không được vui à? Thẩm Y hừ một tiếng, vẻ mặt hờ hững. Bà nhanh chóng vào chủ đề chính, chứng sợ hãi. Trình Tinh Lâm buộc miệng thốt ra, honorific, sau khi đọc xong còn phải đánh vần từng chữ. Thẩm Y, giải phẫu nối liền gan mật và dạ dày. Trình Tinh Lâm nhanh chóng tìm từ đơn trong đầu. Hepatichocong, Thẩm Y, tâm thần học nội tiết tố. Trình Tinh Lâm, si chôn đơn, Thẩm Y, suy tuyến cận giáp giả. Trình Tinh Lâm, sơ đau sơ phao, phía sau bị đứt quãng. Thẩm Y nghiêng đầu nhìn anh, cuối cùng trên mặt cũng có chút vui vẻ. Trình Tinh Lâm nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ rồi liều mạng nói ra, đợi chút, phía sau là Poparathi M. Thẩm Y nhướng mày, khép lại cuốn từ điển. Trình Tinh Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng mình qua chuông rồi. Giây tiếp theo, Thẩm Y phát âm chính xác từ lúc nãy, đọc từng chữ cho anh nghe, là Pseudopeci M, con thiếu một chữ Y, với lại lần trước con thiếu mẹ 13 hạt gạo. Trí nhớ của Trình Tinh Lâm rất tốt, anh phản bác, không phải 10 hạt à, Thẩm Y, chính ra 13 về, con chưa nghe à. Mẹ còn giúp con giảm bớt một hạt đấy. Trình Tinh Lâm, tính kiểu vậy đó hả? Dù gì cũng nhiều hơn mà. Cửa phòng Trình Tinh Lâm được mở toang, ba Trình vừa lúc đi ra khỏi phòng làm việc, đi ngang qua bên này. Anh không khỏi hô to ra bên ngoài, ba lo quản vợ của mình đi. Ba Trình nhìn lại, quản không được, mẹ con hôm nay nhìn trúng một cái túi xách mà ba không mua cho mẹ. Trình Tinh Lâm nghe được thì lên án, sao ba lại như thế chứ, một cái túi xách thôi mà cũng không mua cho mẹ con. Vẻ mặt anh bất bình, lời nói hùng hồn, mẹ, con mua cho mẹ. Ba Trình nghe xong thì mặt vẫn hiển nhiên. Trên mặt viết tuổi trẻ chưa trải sự đời, gương mặt Thẩm Y nở hoa, đôi tay áp lên gương mặt tuấn tú của anh, con trai, không ngờ con yêu mẹ như thế, mẹ cũng yêu con. Đột nhiên Trình Tinh Lâm cảm thấy không đúng chỗ nào, anh mập mờ hỏi, mẹ, cái túi xách kia, bao nhiêu tiền? Thẩm Y ý xua tay, không đắt đâu mà, 5 vạn mà thôi. Cho hỏi con định lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt, WeChat hay Alipay? Trình Tinh Lâm, anh vừa ôm lấy bả vai Thái hậu nương nương nhà mình. Vừa đi ra ngoài, cẩn thận, mẹ, đây không phải là số tiền nhỏ nhỉ. Thẩm Y bị anh ôm đi, bà gật gật đầu, mẹ cũng biết, nhưng mà mẹ thích lắm, nó cũng là hàng mới ra mắt nữa. Không phải con thi đua được rất nhiều tiền thưởng sao, có thể dùng, ngay sau đó là một tiếng bang, phía sau là tiếng đóng cửa. Bất giác Thẩm Y đã ra khỏi phòng, đứng lẻ loi ngoài cửa, cái người lúc nãy bảo mua túi xách cho bà giờ lại không thấy đâu, bà nhìn cửa phòng đóng chặt. Diễn y chang cảnh ngày cô Tuyết đi tìm Phó Văn Bội, Trình Tinh Lâm, cái đồ hỗn láo này, còn có bản lĩnh thì mua túi xách cho mẹ đi, sao lại không thể hiện bản lĩnh vậy hả? Mở cửa ra, có bản lĩnh thì mở cửa ra, đừng trốn bên trong, mở cửa mau. Mà bên trong phòng là Trình Tinh Lâm không bị dao động, đeo tai nghe đang nghe nhạc. Đương sự Trình Mỗ đang vô cùng hối hận, lúc nãy đáng lẽ ra anh không nên xuất đầu vì mẹ mình nữa chứ. Dù sao thì đằng nào mà ba anh sẽ không mua cho mẹ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Trình Tinh Lâm lại lấy điện thoại của mình đang đặt một bên, chỉnh lại nickname của mình. Lúc trả lời có thấy tin nhắn mới trong nhóm chat. Đến khi anh lướt xem tin nhắn thì liền đen mặt. Shakespeare không có học giả nên ngày mai mình cũng muốn ăn xôi gà lá sen, vô cùng đáng thưa nj.jpg. Nên, tường, sẽ mang cho cậu. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành nên ngày mai mình cũng muốn ăn xôi gà lá sen, vô cùng đáng thưa nj.jpg. Nên, tường. Sẽ mang ho cậu. Trình Tinh Lâm gắt gao nhìn câu nói kia, lại lật lên trên tin nhắn của mình. Thử tìm một chữ cắt nhau ai dè phát hiện ngay cả dấu chấm câu cũng y chang. Pseudopeci, M, mặc dày vậy. Pseudopeci, M, Shakespeare không có học giả người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành. Shakespeare không có học giả, cậu có cái gì tôi cũng phải có. Shakespeare không có học giả, không thèm tét, tự biết nha, nickname của cậu dài như quỷ chiếm vị trí của khung chat tôi. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, không thèm tét, tự biết nha, nickname của cậu dài như quỷ chiếm vị trí của khung chat tôi. Pseudo PC, M, ông là máy đọc lại à? Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, đúng đó, chấm chỗ nào đọc chỗ đó. Shakespeare không có học giả, đồ ngốc, đó là máy đọc sách người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, khác chỗ nào? Nin, khác một chữ. Pseudo PC, M, Shakespeare không có học giả. Sao, đột nhiên thấy lạnh lạnh. Bên này Trác Khởi đang chat riêng với Trình Tinh Lâm, cậu gửi một liên kết qua WeChat. Tiêu đề là, 10 loại thức ăn không thích hợp ăn sáng, xem mọi người đã ăn trúng hết chưa. Nhấn vào xem, thấy có xôi gà lá sen bên trong đó. Chuyên gia nói, xôi gà lá sen thuộc loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, ăn sáng sẽ khó tiêu hóa, tốc độ nhu động dạ dày chậm lại, tăng gánh nặng cho dạ dày, từ đó gây khó tiêu và các triệu chứng khác. Vì vậy, không nên ăn vào buổi sáng, đặc biệt là những người có chức năng dạ dày kém. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, Lâm Thần, đừng hành hạ cái dạ dày của ông nữa, tôi nói cũng là vì tốt cho ông đấy. Người trong mộng của thiếu nữ trường Thanh Thành, cho nên phần xôi gà lá sen ngày mai để tôi giải quyết hộ cho, mình nguyện ý nhận phần xấu về tôi. Dạ dày của Trình Tinh Lâm trước giờ đều được người nhà họ Trình chăm sóc, ngay cả thói quen hàng ngày cũng được quan tâm. Hiếm lắm tình huống như hôm nay mới xuất hiện một lần, kết quả là ngày mai anh cũng muốn ăn xôi gà lá sen tiếp. Nhưng Trình Tinh Lâm đã phát một bao lì xì cho cậu, là phí câm miệng. Trác Khởi không do dự mà nhấn mở, nhắn sticker cảm ơn ông chủ rồi im miệng không nói nữa. Có cụ Mao trước mặt nên dẹp hết sang một bên. Ngày hôm sau đi học, Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Nịnh đều chưa tới. Trác Khởi không nhịn nổi nên nói cho Đan Ý, cũng bảo cô giữ bí mật. Đan Ý nghe xong thì phản ứng đầu tiên chính là chia tay với cậu, phí câm miệng, tôi nữa cậu nữa. Trác Khởi má nó một tiếng. Cậu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nha, vẻ mặt Đan Ý thản nhiên, rõ ràng, tôi thế đấy. Trác Khởi nhỏ giọng hừ, sau đó mở WeChat phát một bao lì xì cho cô. Đan Ý nhấn mới, đôi mắt trợn lớn, 2,5 tệ, cậu ta cho cậu 5 tệ làm phí câm miệng à. Trác Khởi gật đầu, đúng đó, bữa sáng của tôi là 5 cái bánh bao thịt, 1 cái 1 tệ, phí câm miệng đủ bằng bữa sáng của mình. Tôi chia cho cậu 2,5 tệ là ngày mai chỉ có thể mua 2 cái bánh bao thôi đấy. Không biết gì bán hàng có thấy tôi đẹp trai không để bán cho tôi cái thứ ba giá nửa tệ, Đan Ý, tên ngốc này sao sống được đến tận giờ thế. Lộ Dĩ Nịnh vừa đến phòng học thì chuông vào lớp vang lên, hôm nay cô đem 4 phần xôi, lúc ra cửa còn chưa kịp ăn sáng. Trình Tinh Lâm, Trác Khởi, Đan Ý đều đã ngồi trên chỗ ngồi của mình, cả 3 người đều đang đợi cho ăn. Lộ Dĩ Nịnh phát ra từng phần cho bọn họ, tiết sau là tiết chạy thể dục sáng, chạy xong, tứ nhân ban lại về phòng học, Đan Ý. Chúng ta ra ngoài ăn đi, đang là mùa hè, mọi người vận động xong nên thân thể ra mồ hôi, phòng học lại kín mít nên có mùi khó chịu. 3 người còn lại thấy được nên cùng nhau ra khỏi phòng học. Vì vậy, khi học sinh lớp 11 một lần lượt trở lại, những gì họ nhìn thấy là một phong cảnh tuyệt đẹp. 4 người đứng bên ngoài hành lang, trong tay ai cũng cầm xôi gà lá sen, trai xinh gái đẹp, có không ít học sinh tò mò. Ngày mai mình cũng mua xôi gà lá sen ăn sáng thì cũng được vào hội của họ đúng không? Sao cậu biết ngày mai họ cũng ăn xôi gà lá sen, lỡ đổi món khác thì sao, vậy bây giờ đi mua luôn còn kịp không, giờ này cậu mua ở đâu, còn nữa, lúc cậu mua về thì chắc bọn họ ăn xong rồi. Hôm nay không biết tại sao Trình Tinh Lâm lại buồn ngủ vô cùng, mí mắt cứ đánh nhau, nuốt từng miếng xôi như là robot. Lộ Dĩ Nịnh đứng bên cạnh anh, vừa ngẩng đầu thì thấy cảnh anh mơ màng buồn ngủ. Nam sinh có mái tóc đen ngắn, mặt mày thanh tuấn, trên đỉnh đầu có nhúm tóc dựng lên. Bỗng cảm thấy có chút đáng yêu, cô cứ nhìn anh ngây ngô như thế, thất thần trong một khoảng thời gian ngắn. Trình Tinh Lâm đang buồn ngủ, đầu gục xuống, mất đi trọng lực, anh mở to mắt, bỗng trở nên tỉnh táo. Lọt vào mắt anh chính là vẻ mặt ngơ ngác của nữ sinh đang nhìn anh chăm chú. Đôi đồng tử màu đen xinh đẹp phản chiếu hình bóng anh, tự như trong mắt cô chỉ có một mình anh. 4 mắt chăm chú nhìn nhau, không ai mở miệng đánh vỡ trầm mặc, cho đến khi ánh mắt Trình Tinh Lâm rơi xuống bên môi cô. Chỗ đó không biết khi nào dính một hạt xôi nếp, anh vươn tay, động tác tự nhiên dùng ngón cái lau đi giúp cô, ngón trỏ khẽ chạm qua gương mặt, làn da nữ sinh vừa mềm mại bóng loáng, có cảm xúc. Lộ Dĩ Nịnh cảm giác được hơi thở của thiếu niên đang đến gần cô, sau đó làm cảm giác tay anh xẹt qua bên môi mình, bỗng trong lòng cô tê dại, 2 người đang nhìn đối phương, ánh mắt không rời, ánh nắng mặt trời buổi sáng lúc 7, 8 8 giờ là ấm áp nhất, cả ánh vàng nhạt bao lấy hai người, vô cùng đẹp đẽ. Làm xong động tác này, Trình Tinh Lâm sửng sốt, Lộ Dĩ Nịnh cũng ngây ngẩn cả người, Đan Ý và Trác Khởi cũng thấy, họ cũng đơ ra, bạn học xung quanh lặng im. Sau đó các nữ sinh bắt đầu hét lên, sao mình lại thấy ngọt ngào thế này, chấn động, thấy y chang như trong truyện ngôn tình vậy đó, Trình Tinh Lâm dịu dàng quá à, chết mất thôi, mình biết hai người họ có gì đó với nhau mà, chèo thuyền thôi, mình nghĩ ra tên rồi, CP này sẽ tên là CP Lộ Trình, giọng nói không nhỏ nên đã truyền vào lỗ tai của Lộ Dĩ Nịnh, cô hơi thẹn thùng, nói chuyện cũng lắp bắp, mình ăn xong rồi, mình vào lớp nhé. Trình Tinh Lâm nhìn bóng dáng cô chạy trối chết, anh nắm tay lại để bên miệng, ánh mắt vui vẻ. Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, Lộ Dĩ Nịnh chuẩn bị đi ăn cơm với Đường Tinh Chu như mọi ngày. Trình Tinh Lâm gọi cô lại, nói muốn đi ăn cùng cô. Lộ Dĩ Nịnh, không phải lúc trước cậu thường ăn cùng với Trác Khởi sao? Trác Khởi đang múa bút thành văn ngẩng đầu lên, không được, mình đang làm bài tập buồn ngày Quốc Khánh, để Lâm Thần đem đồ ăn giùm về cho mình. Trên bàn cậu là bài tập ngữ văn và sinh học của Đan Ý. Bài tiếng Anh của Lộ Dĩ Nịnh, với cả bài tập toán học với vật lý của Trình Tinh Lâm, cách cậu nói chính là, không thể chép hết của một người được, như vậy thì lộ liễu quá, thế nên cậu lấy tất cả bài của mọi người để tham khảo. Trình Tinh Lâm tỏ ra đáng thương, dùng tay nhẹ nhàng kéo tay cô, đưa tôi đi ăn cơm đi, A Nịnh, anh làm lũng không giống như thường ngày, với gương mặt đẹp trai của mình, tính cách như một chú cún con làm ai cũng mềm lòng. Lộ Dĩ Nịnh không biết nên trả lời anh như thế nào. Trình Tinh Lâm thấy cô do dự nên kéo theo Đan Ý, cậu ấy cũng đi, Đan Ý ở một bên, cô đồng ý đi ăn cơm chung với bọn họ khi nào, với lại không phải Chanh nhỏ vẫn luôn cùng với. Giây tiếp theo, Lộ Dĩ Nịnh liền nói ra suy nghĩ trong lòng cô ấy, mình ăn cơm cùng với anh Tinh Chu, nếu hai người không ngại thì. Trình Tinh Lâm thốt ra ngay, không ngại, thân phận của tình địch đã được giải trừ rồi, anh còn để ý cái gì, cùng lắm chỉ là một anh hàng xóm đối xử tốt bụng với cô mà thôi. Lộ Dĩ Nịnh còn chưa nói xong, để mình hỏi anh Tinh Chu. Trình Tinh Lâm khẽ nâng cằm, vô cùng hào phóng, cậu hỏi đi. Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu nhắn tin cho Đường Tinh Chu. Đan Ý một bên hơi hồi hộp, cắn môi, ánh mắt liếc nhìn điện thoại của cô, thấy mình lén nhìn tin nhắn của người khác là không tốt lắm nên cô ấy xoay đầu trở về. Giọng nói Lộ Dĩ Nịnh truyền đến, anh Tinh Chu nói được, anh ấy đang chờ dưới lầu, chúng ta đi thôi. Đan Ý ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, cô ấy do dự, mình không đi với các cậu đâu. Lộ Dĩ Nịnh không hiểu nguyên do, không phải lúc nãy nói được rồi sao? Chỉ có duy nhất Trình Tinh Lâm biết lý do, anh kéo cánh tay của cô ấy lên. Đan Ý, Trình Tinh Lâm cậu làm gì? Trình Tinh Lâm, ăn một bữa cơm thôi mà, ngại gì? Đan Ý, cậu mới ngại đấy. Trình Tinh Lâm, vậy là cậu không ngại, thế đi thôi. Đan Ý, ba người đi xuống khu dạy học lớp 11, Đường Tinh Chu đã đứng dưới đó chờ. Lộ Dĩ Nịnh chạy chậm qua, chỉ hai người ở phía sau, anh Tinh Chu. Hai người họ là bạn học của em đấy. Ánh mắt của Đường Tinh Chu nhìn theo ngón tay của Lộ Dĩ Nịnh, cho đến khi anh thấy nữ sinh trốn phía sau người nam sinh kia, môi bỗng mím thẳng tắp. Đan Ý đang cố gắng che giấu chính mình, hôm qua cô ấy đi trễ bị người ta nhớ tên, hôm nay lại xuất hiện trước mặt anh, còn ăn cơm với anh nữa, đây là điều mà cô không hề tưởng tượng ra nổi. Trình Tinh Lâm nói cô ngại, đúng là cô ngại, bởi vì cô thích anh, ngay từ lúc bắt đầu chính là tự ti. Trình Tinh Lâm đã chạy đến trước mặt hai người, anh vô cùng tự nhiên chào hỏi Đường Tinh Chu, lại gặp mặt nhau rồi, đàn anh, hai chữ cuối được kéo dài như thể là đang khiêu khích, vậy tôi không giới thiệu nữa nhé, chắc anh còn nhớ tôi là ai. Đường Tinh Chu thờ ơ nhìn anh, tên của cậu còn nằm trên danh sách những người đi học muộn. Trình Tinh Lâm cười cười, đúng vậy, sau đó đột nhiên anh kéo Đan Ý phía sau, tay đáp trên vai cô, đôi mắt lại nhìn Đường Tinh Chu, cười với vẻ mặt quái đản, cả cậu ấy nữa. Nằm bên cạnh tên tôi đấy, Đan Ý không hề nhận thấy được tư thế lúc này của hai người thân mật đến cỡ nào, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, đành phải nhìn sườn mặt Trình Tinh Lâm, giọng nói nghiến răng nghiến lợi ken két, cậu đừng có nhắc đến chuyện này được không? Trình Tinh Lâm trưng ra vẻ mặt vô tội, Đan Ý tức giận đánh anh một cái, hai người bắt đầu đùa giỡn, Đường Tinh Chu chỉ thấy cảnh này chướng mắt, anh kéo Lộ Dĩ Nịnh đi đến chỗ nhà ăn. Trình Tinh Lâm thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh thì bỗng suy đoán ra được điều gì. Thấy Lộ Dĩ Nịnh bị anh kéo đi, Trình Tinh Lâm cũng đi theo, đương nhiên Đan Ý không thể bỏ qua anh, một đường đuổi theo đánh anh, cứ thế mà tới nhà ăn, bây giờ cô ấy không còn khả năng chạy trốn nữa, bởi vì bụng của cô đang kháng nghị, nói cho cô rằng nó đang đói. Bốn người gọi đồ ăn xong tìm bàn bốn người, Lộ Dĩ Nịnh và Đường Tinh Chu ngồi một bên, Trình Tinh Lâm và Đan Ý ngồi đối diện, Hơn nữa Lộ Dĩ Ninh ngồi đối diện với Trình Tinh Lâm, Đường Tinh Chu ngồi đối diện với Đan Ý, bầu không khí hơi vi diệu, ai cũng không mở miệng nói trước. Nhưng tổ hợp này làm mát mắt người xem, có bạn học ở nơi xa xa lấy điện thoại chụp một bức ảnh rồi giăng lên tai ba. Bao giờ giảm 20kg rồi đổi avatar, Song Tử Tinh cùng chung khung hình nè. Lúc này đúng lúc là lúc tan học ăn cơm nên rất nhiều học sinh đang lướt điện thoại, thế nên topic nhanh chóng được đẩy bài. Lầu 1, má nó. Song Tử Tinh của tôi đây rồi. Lầu 2, bà nội nó chờ được Song Tử Tinh chung một khung hình rồi. Lầu 3, đẹp trai quá à, cách cái màn hình, độ phân giải thấp như vậy mà tôi còn thấy đẹp trai quá chừng. Lầu 4, bây giờ tôi đang ngồi gần họ nè, nhìn bên ngoài đẹp hơn. Lầu 5, đây là dưới nhà ăn đúng không, để tôi xuống liền. Lầu 6, chỉ có mình tôi chú ý hay sao mà có hai nữ sinh ngồi bên cạnh họ kia. Lầu 7, xin đừng vạch trần, đôi mắt tôi tự lọc hai người đó ra rồi, CP Song Tử Tinh không thể lật. Đang ý cúi đầu ăn cơm, cảm thấy có vô số ánh mắt nóng bỏng đang chiếu thẳng trên người cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện các bàn cơm bên cạnh đều đầy người, hơn nữa phần lớn đều là nữ sinh. Hình như hôm nay nhà ăn càng đông hơn, bên cửa là người người đi vào. Tình huống gì đây? Đồ ăn hôm nay ngon à? Cô cúi đầu nhìn mâm đồ ăn, có gì khác lắm đâu, vẫn giống trước kia mà. Bỗng không biết tại sao cô lại nhìn người đối diện, ngón tay của anh trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay rất sạch sẽ. Sau đó cô thấy bàn tay đó gấp một cái đùi gà, bỏ vào mâm đồ ăn bên cạnh. Ngay sau đó là tiếng nói dễ nghe của nam sinh, em gầy quá, ăn nhiều thêm một chút đi. Lộ Dĩ Ninh đang định nói thì trong mâm lại xuất hiện thêm một cái đùi gà. Đôi mắt Trình Tinh Lâm nhìn Đường Tinh Chu, nói với cô, đùi gà của tôi cũng cho cậu ăn. Lộ Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn người đối diện, lại nhìn Đường Tinh Chu, mình ăn không hết, chỉ có thể ăn một cái. Đường Tinh Chu, vậy ăn của anh đi. Trình Tinh Lâm kháng nghị, ăn của tôi. Sắc mặt Đường Tinh Chu bình tĩnh, của anh. Trình Tinh Lâm táo bạo, của tôi. Đường Tinh Chu, tôi gấp cho em ấy trước, theo thứ tự. Trình Tinh Lâm phản bác, đùi gà của tôi to hơn. Học sinh đang nhìn, chết mất, đáng yêu quá. Cứ như học sinh tiểu học cãi nhau ấy, ha ha, trước nay tôi chưa từng thấy Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm như vậy. Cứ như thế này thì Đường Tinh Chu là công, Trình Tinh Lâm là thụ, che mặt, thanh lãnh cấm dục mỹ nhân công ít tác bạo hỗn thế ma vương thụ, quá đỉnh. Hai người cứ cãi nhau qua lại như thế được một phút cũng chẳng có kết quả gì, không ai nhường ai. Lộ Dĩ Ninh và Đan Ý hai mặt nhìn nhau. Trình Tinh Lâm bị chọc giận đến mức mất kiên nhẫn, anh quay đầu đi chỗ khác, đột nhiên thấy Đan Ý. Đúng rồi, trên đầu anh bỗng xuất hiện một cái bóng đèn nhỏ. Sau đó anh dùng đũa gắp đùi gà của Đường Tinh Chu đang ở trong mâm đồ ăn của Lộ Dĩ Ninh, bỏ vào mâm của Đan Ý. Đừng quên là nơi này còn một nữ sinh, anh hơi nghiêng người, giọng nói như là quan tâm lắm, còn nói một câu nguyên mẫu lúc nãy, cậu gầy quá, ăn nhiều thêm một chút, Đan Ý, mẹ nó. Mắc gì kéo tôi theo cùng, Trình Tinh Lâm cậu, cô tưởng Đường Tinh Chu sẽ tiếp tục tranh cãi, hoặc hỏi Trình Tinh Lâm sao lại gắp đồ của anh cho một nữ sinh xa lạ. Nhưng nam sinh đối diện chưa nói gì, cũng không đấu võ mồm với Trình Tinh Lâm nữa, chỉ cúi đầu ăn, hình như là anh đang cam chịu. Đan Ý nhìn đùi gà trước mặt, không biết có nên ăn không, ăn thì sợ người ta thấy cô quá tùy tiện, không ăn thì sợ người ta cảm thấy cô không biết đều. Lúc này, Lộ Dĩ Ninh kêu, ý ý, Đan Ý ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô cầm đùi gà lên, đôi mắt trong veo, ánh mắt chân thành, tụi mình cùng béo lên đi. Đan Ý cười, trong lòng thấy ấm áo, cô ấy biết. Lộ Dĩ Ninh đang giúp cô giảng hòa, Đan Ý gật đầu, sau đó cẩn thận gắp đùi gà lên, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Cô không ngờ rằng là sẽ có một ngày cô có thể ăn cơm với anh, mà anh còn ngồi đối diện cô. Thì ra cô có thể đến gần anh như vậy, đùi gà này là đùi gà ngon nhất cô từng ăn. Ngày hôm sau, chuyện Song Tử Tinh chung một khung hình đã được đẩy mạnh trên tai ba trường. Có người còn đăng ảnh có chất lượng cao của Đường Tinh Chu và Trình Tinh Lâm lên nữa. Ảnh chụp chính là lúc hai người họ đi ra khỏi nhà ăn. Trên ảnh chụp hai nam sinh, tóc ngắn màu đen, ngũ quan đẹp trai đến mức làm người đi đường không thể dời mắt, một người lạnh lùng cấm dục, một người đẹp trai phong độ ngời ngời. Hai người đều mặc đồng phục mùa thu, áo sơ mi trắng, cà vạt sọc đen, phát họa ra đường cong hoàn mỹ, vai rộng eo hẹp, quần dài đen một dôi chân dài thẳng tắp. Hơn nữa, tay trái cắm túi, cao bằng nhau, ngay cả bước chân cũng đồng đều mang một vẻ thờ ơ tuấn lãng, y chang như bước ra từ truyện tranh vậy, đúng là sinh thời hệ liệt. Tôi muốn bảo tồn bức ảnh này mãi mãi hu hu. Tôi thế mà được học chung tường với hai mỹ nam này đấy, sau này tôi sẽ đem đi khoe suốt cuộc đời này. Cho tôi nói thẳng nha, Nhìn bức ảnh này tôi chẳng thể phân biệt được ai là công ai là thù hết, đầu chó. Tôi chỉ muốn biết là sau này hai người kia sẽ để ý nữ sinh nào nhỉ, nghĩ mà tôi không chấp nhận được. Phòng học lớp 11, 1, bây giờ là thời gian nghỉ nên Trình Tinh Lâm và Trác Khởi đi ra ngoài mua nước, đang ý lấy điện thoại ra, vào hậu cung của Chu Thần, lướt tin tức rồi chạy lên tai ba xem. Đến khi thấy hình ảnh của hai người kia thì phì cười, cô đưa điện thoại cho Lộ Dĩ Nịnh xem, chanh nhỏ, cậu xem mấy người này cũng có tài quá ha, Photoshop thế mà cho tụi mình rất đài luôn. Hôm qua bốn người đi ăn cùng nhau, đi ra ngoài cũng đi chung. Bên trái Lộ Dĩ Nịnh là Đường Tinh Chu, bên phải là Trình Tinh Lâm. Sau đó Đăng Ý đứng bên cạnh Đường Tinh Chu. Đương nhiên là không phải cô chủ động mà là bị Trình Tinh Lâm đẩy qua. Nhưng cô chỉ đứng bên một hồi thôi liền trở lại bên cạnh Trình Tinh Lâm, hơn nữa còn trừng mắt cảnh cáo anh không được hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa. Mà bức ảnh này hoàn toàn không có hình ảnh của hai nữ sinh, còn bị Photoshop không có dấu vết gì. Lộ Dĩ Nịnh cũng thấy nội dung trên điện thoại cô, phát hiện một từ ngữ xa lạ, sau đó hỏi, công thụ là gì thế? Đang ý, lúc nữ sinh hỏi câu này, ánh mắt chân thành, trong mắt trong sáng không rành thế sự. Đang ý thấy vẫn không nên làm cô bị vấy bẩn. Cô uyển chuyển trả lời, là nói về con trai hết á. Lộ Dĩ Nịnh ồ một tiếng, mình hiểu rồi. Đang ý, không, thật ra cậu không hiểu. Để tránh đề tài này, Đang ý cất điện thoại đi. Cô lướt lướt xuống. Đột nhiên có một bức ảnh có rất nhiều bình luận, chanh dây nổ pháo hai lần, có một bức ảnh khác nè, chỉ có tôi thấy Trình Tinh Lâm và nữ sinh bên cạnh cậu ấy rất đẹp đôi sao. Tấm ảnh này cắt Đường Tinh Chu và Đăng Ý ở hai bên, hai người đứng ở giữa, là Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Nịnh. Nam sinh chỉ lộ ra sườn mặt, đường cong rõ ràng lưu loát, hình dáng cạnh nét. Nữ sinh bên cạnh đứng đến bờ vai của anh, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn, nhỏ nhắn. Anh cúi đầu, tay đặt trên đầu nữ sinh. Gương mặt dịu dàng, môi cong cong. Nét hào hoa ngày thường đã được trút bỏ, thay vào đó là sự dịu dàng, không còn cảm giác xa cách nữa. Lúc này Đăng Ý thấy vui nên cô lưu bức ảnh này rồi gửi cho Trình Tinh Lâm. Shakespeare không có học giả, không cần cảm ơn. Bên kia cũng rất nhanh nhắn lại, cũng là một tấm ảnh. Pseudo PC, M, không cần cảm ơn. Ảnh anh gửi là một phiên bản khác. Trong khung hình là Đăng Ý và Đường Tinh Chu, không có Lộ Dĩ Nịnh và Trình Tinh Lâm. Ảnh chụp gương mặt trắng đẹp của Đường Tinh Chu, đôi mắt đen tuyền, hơi nghiêng đầu không biết đang nhìn ai. Mà đúng lúc Đăng Ý ngửa đầu cười, ngũ quan xinh xắn, một đôi mắt hồ ly ranh mảnh, quyến rũ câu hồn, ghép lại thì có vẻ như cô đang nhìn anh. Đăng Ý nhìn bức ảnh này thật lâu rồi mới cuống quýt nhấn bắt, thoát ra khỏi khung chat WeChat, giao diện chủ về lại hậu cung của Chu Thần, mọi người cũng đang bàn tán về bức ảnh đó. Đăng Ý, đây là quái quỷ gì? Nội tâm cô giãy đành đạch. Không chịu nổi nên đăng bài, diễn đàn này đều là ẩn danh nên có chuyện gì mọi người cũng nói thẳng. Tôi cảm thấy đôi này cũng đẹp đôi đấy, một người lạnh lùng, một người yêu tinh, thanh lãnh cấm dục ít hồ ly mỹ nhân, gương mặt của Đăng Ý quá hợp. Trai xinh gái đẹp, nhan sắc của hai người họ quá đỉnh, tuy rằng đây là Photoshop. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của Chu Thần đang nhìn cô ấy thật đấy. Đúng đúng đúng, hai người có cảm giác xứng đôi thật sự. Đăng Ý nhìn đoạn đối thoại, khóe miệng không khỏi cong lên. Bỗng tâm tình trở nên vui vẻ. Cô lưu bức ảnh này về, bỏ vào album bí mật rồi khóa mật khẩu. Tiết thứ tư buổi sáng là tiết thể dục. Mọi người thay đồ xong rồi đi ra sân thể dục. Giáo viên đang để mọi người khởi động, sau đó bắt đầu chạy vòng. Khi chạy, sau khi hàng nam thứ hai xuất phát thì hàng nữ theo sau. Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn yếu thể dục, đặc biệt là phần chạy bộ nên cô là người chạy chậm nhất lớp. May mắn thay đây không phải là thi hay kiểm tra gì nên cô cứ chạy theo tốc độ của mình, giống như con rùa đen đang bò. Thần kinh vận động của tốc độ của mình, giống như con rùa đen đang bò. Thần kinh vận động của Trình Tinh Lâm thì luôn năng động nên anh là người đầu tiên chạy xong hai vòng. Sau đó anh thấy Lộ Dĩ Nịnh đang chạy cuối cùng. Trên người cô mặc đồ thể dục rộng thùng thình, có gió thổi tới nên quần áo phồng lên. Phát họa ra hình na sát mảnh khảnh của thân thể cô, hai bên eo cũng rất nhỏ. Mái tóc dài của cô hôm nay được búi lên, chạy bộ nên bị lòa xòa. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên mái tóc mềm mại của cô, có vài sợi dán lên cổ, đón gió tung bay, tinh tế mảnh mai. Lộ Dĩ Nịnh còn chưa chạy xong vòng thứ nhất, cô thở hổn hển rồi chạy tiếp. Ánh nắng gần đến trưa bọc lấy cô, làm nổi bật đường chạy màu đỏ, tinh tế thon dài. Trình Tinh Lâm chạy xong nhưng không dừng lại, anh chậm rãi chạy đến bên cô. Đột nhiên anh nhớ ra một câu hát, anh có thể đi phía sau em, như bóng dáng đuổi theo mộng mơ. Anh nhìn bóng dáng của nữ sinh, môi cong lên, trên mặt đều là ý cười, đôi mắt sáng như sao. Trác Khởi chạy xong đứng một bên thấy được, không khỏi cảm thán, Lâm thần ơi, ông thật sự xong rồi. Trình Tinh Lâm cứ đi theo phía sau cô như thế cho đến khi cô chạy xong vòng thứ hai. Mà cảnh này, ngoại trừ người đứng xem ra thì nhân vật chính không biết gì. Sau khi Lộ Dĩ Nịnh chạy xong thì mọi người đều dạ giải tán. Đan Ý cũng chạy xong rồi, đang đứng bên đường biên với Trác Khởi. Nhìn Trình Tinh Lâm chạy bồi như thế nào, chờ đến khi Lộ Dĩ Nịnh xong xuôi, cô đi qua, ánh mắt liếc Trình Tinh Lâm ở phía sau, nghiền ngẫm, rất nhanh lại thu về, sau đó quàng vai Lộ Dĩ Nịnh, đi thôi, chanh nhỏ, chúng ta đi mua nước, dù sao cũng có người mời, đi phía sau là Trình Tinh Lâm và Trác Khởi. Trác Khởi giơ ngón tay cái với Trình Tinh Lâm, kính nể hành động chạy bồi lúc nãy của anh. Trình Tinh Lâm liếc cậu, sau đó đi về phía trước. Trác Khởi hỏi, ông đi đâu thế? Mua nước, tiện mời người ta luôn. Quầy bán quà vặt. Trình Tinh Lâm và Trác Khởi đi theo sau Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý. Đến khi hai nữ sinh chọn nước xong, anh đặt chai nước chanh lên quầy thu ngân, lấy điện thoại ra quét mã, nói, tính chung. Trác Khởi phía sau chạy đến bỏ chai nước vào, đây nữa. Trình Tinh Lâm, hết lượt rồi. Trác Khởi, tôi thở sai cách rồi. Bốn người đứng ở cửa quầy bán quà vặt, tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ. Nhưng mà luôn có người muốn phá vỡ phong cảnh này. Có một nữ sinh bị bạn học xô đẩy đi tới. Trong tay cô ấy cầm bình nước khoáng, đưa tới trước mặt Trình Tinh Lâm, gương mặt ửng hồng, thẹn thùng nói, Trình Tinh Lâm, mình mở không ra, cậu mở giúp mình được không? Trình Tinh Lâm chỉ liếc nhìn cô ấy, vẻ mặt thờ ơ, cậu mở không ra đâu có liên quan gì đến tôi. Nữ sinh á khẩu không nói gì được, thu nước về, sắc mặt xấu hổ chạy mất. Mấy nữ sinh lúc nãy thấy thế cũng đi theo, Đan Ý đứng một bên nhìn, kết luận một câu, đồ thẳng nam. Trác Khởi gật đầu đồng ý. Lộ Dĩ Nịnh không để ý chuyện vừa mới xảy ra, bây giờ cô đang cầm một chai nước chanh, ngón tay đặt trên nắp bình, đột nhiên bị người nào đó rút ra. Bàn tay to rộng của thiếu niên cầm lấy bình nước, anh nhẹ nhàng mở ra, sau đó đưa cho cô, này, trên mặt là biểu tình chờ được khen. Nhưng mà Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh một cách kỳ lạ, lúc nãy mình vặn ra rồi, bây giờ thì đến lượt Trình Tinh Lâm xấu hổ, anh vừa mới còn buồn bực sao mở một tí đã ra rồi thế. Thế nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tìm lời nói. Vậy, cậu cũng khỏe quá nhỉ, Lộ Dĩ Nịnh, mở bình nước thôi mà cần sức gì, Trình Tinh Lâm, bị cứng họng, Đan Ý ở một bên, lại đưa ra kết luận, thẳng nữ, Trác Khởi gật đầu, lại đồng ý. Sau một khúc nhạc dạo, bốn người uống nước nghỉ ngơi xong về phòng học, chờ tiếng chuông vang lên, Lộ Dĩ Nịnh và Đan Ý đi phía trước, tay nắm tay nhau đang nói chuyện, nữ sinh hơi nghiêng đầu, sương mặt dịu dàng, nghe Đan Ý bên cạnh, không biết đối phương nói gì mà cười cười. Lộ ra lúng đồng tiền. Trình Tinh Lâm và Trác Khởi đi phía sau, cách một mét. Trác Khởi nhìn thoáng qua Trình Tinh Lâm, phát hiện tròng mắt anh sắp rớt trên người ta rồi. Cậu dùng khuỷu tay thọc cánh tay anh. Ê, Lâm thần, hình như tôi thấy chanh nhỏ không có ý tứ kia với ông ha. Nói đến chủ đề này, ánh mắt Trình Tinh Lâm không rời bóng dáng mảnh khảnh kia, đáy mắt mang theo ánh sáng nhu hòa, lời nói như nói cho chính mình nghe. Nghe tôi chỉ có ý tứ với cậu ấy, buổi sáng hôm sau, Cố Dĩ Trăng lại quên mang bữa sáng, vẫn là Lộ Dĩ Nịnh đem cho cậu. Mấy hôm trước lớp 11, năm đổi chỗ, Cố Dĩ Trăng từ tổ 4 chuyển sang tổ 1, cũng là gần cửa sau, chỗ ngồi vẫn là hàng cuối. Mùa hè, Lý Triết cầm đầu nhóm lưu manh trong lớp, gần đây rất thích cầm cây quạt nhỏ quạt dưới váy của các nữ sinh, chọc cho những nữ sinh tức giận nên họ trốn bọn họ rất xa. Lộ Dĩ Nịnh đang đứng vị trí phía sau của Cố Dĩ Trăng, những người khác không có ở đây, không biết là đi đâu. Cô cúi đầu tìm bữa sáng cho cậu, không để ý đến hành động phía sau. Chân của Lộ Dĩ Nịnh đẹp hơn so với những nữ sinh khác, vừa thon dài, trắng nõn. Lý Triết cầm cây quạt đến gần cô, sự dâm đãng trên mặt không thể giấu được. Cho đến lúc cậu ta đi đến cửa sau thì một cái chân dài duỗi ra, đạp ngay cạnh cửa, cũng chắn trước mặt cậu ta. Chân anh hơi cong, tay phải tùy ý đáp trên đầu gối. Anh tức giận hét lớn, muốn chết à, đôi mắt Trình Tinh Lâm như lửa đốt, quét qua các đám nam sinh. Nếu không phải hôm nay anh đến lớp 11, 6 tìm người, vừa lúc đi qua thì sẽ không biết có chuyện này xảy ra. Lộ Dĩ Nịnh nghe âm thanh thì quay đầu lại, nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, môi mắt nai con chớp chớp, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trình Tinh Lâm hỏi cô, cậu đến đây làm gì? Lộ Dĩ Nịnh ngoan ngoãn trả lời, mình đưa bữa sáng cho Cố Dĩ Trăng, buổi sáng em ấy không mang theo. Trình Tinh Lâm liếc mạnh vào cái túi đựng bánh sandwich và hộp sữa bò cô cầm trong tay, giật lấy cái túi đó, đưa cái con khỉ. Để nó ăn không khí đi. Mẹ nó, chị gái mình bị dê sờm còn không biết thì có tư cách gì mà ăn bữa sáng. Anh nắm lấy cổ tay Lộ Dĩ Nịnh, đi, sau này không được đến nơi này nữa. Nhìn cái đám nam sinh như đám sói đó, không an toàn chút nào. Cố Dĩ Trăng đi vệ sinh về thì không thấy bữa sáng của mình đâu. Cậu bạn bàn trên của cậu vừa mới ngủ dậy, nói thật là chỉ thấy Trình Tinh Lâm kéo Lộ Dĩ Nịnh đi rồi. Thế nên Cố Dĩ Trăng đến lầu 2 lớp 11, một tìm người. Cậu kêu Lộ Dĩ Nịnh nhưng người ra lại là Trình Tinh Lâm. Nam sinh ném cái túi bữa sáng vào người cậu. Sau này cậu ấy không đưa bữa sáng cho cậu nữa đâu. Cố Dĩ Trăng cười nhạo, đây là ý của chị ấy hay của cậu? Trình Tinh Lâm, tôi, Cố Dĩ Trăng, Trình Tinh Lâm, bộ cậu là ông trời hay sao mà nhiều chuyện vậy? Trình Tinh Lâm nói lại chuyện của Lý Triết ban nãy, biểu cảm trên mặt Cố Dĩ Trăng buông lỏng. Lúc nãy không có ai nói chuyện này cho cậu biết hết, những chuyện Lý Triết làm cậu cũng không hề biết. Thông thường vừa tan học cậu thường ngủ trên bàn hoặc đi ra ngoài chơi. Trình Tinh Lâm ghé sát vào cậu, nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy, thằng Lý Triết ấy, tốt nhất là cậu nên tránh xa nó ra. Cậu biết nó là người như thế nào không, là gọi là anh em? Cố Dĩ Trăng nhìn thẳng anh, xù lông như một con sư tử bị chọc giận. Cậu không có tư cách gì để quản tôi. Trình Tinh Lâm kéo cổ áo cậu lại, nhanh chóng đọc lại rõ từng chữ, năm cấp 2 nó xâm phạm một bạn nữ cùng lớp đấy, cậu biết không? Cố Dĩ Trăng mở to hai mắt nhìn, nó sống chết không chịu nhận, lúc đó cô bạn kia mới 13 tuổi. Sau này nhảy lầu tự sát, chuyện này được ba mẹ nó dùng tiền ép xuống, không giải quyết được gì. Tin tức này quá sốc cho Cố Dĩ Trăng để chấp nhận, cậu tức học máu nói, láo. Trình Tinh Lâm buông lỏng cậu ra, mặt vẫn ngang tàng như cũ. Nếu cậu không phải là em trai của Chanh nhỏ thì tôi đết quan tâm cậu kết bạn với lũ chó má gì, ánh mắt rõ ràng như những lần trước. Một sự khinh miệt không thèm để người lọt vào mắt, tựa như hai người không ở cùng một thế giới, anh thì cao cao tại thượng, còn cậu thì sa đọa dưới bùn lầy. Tiết cuối của buổi chiều là tiết tự học. Tiếng chuông còn chưa vang lên thì Trác Khởi đã xuất hiện ở phía cửa sau phòng học, chạy mấy bước vội đến chỗ ngồi của mình. Cậu thở hổn hển, vỗ vai Lộ Dĩ Nịnh, cố gắng nói ra mấy chữ mấu chốt. Chanh nhỏ, lớp 11, năm, em trai cậu đánh nhau với người khác. Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra, sau đó lập tức xông ra ngoài. Trình Tinh Lâm thấy thế cũng chạy theo sau. Tại sao Cố Dĩ Trăng và Lý Triết đánh nhau? Là bởi vì một bức ảnh. Tiết thứ hai buổi chiều, cậu tranh thủ đi xuống quầy bán quà vặt mua nước uống. Lúc trở về thì mới uống nước xong, định đi xuống chỗ thùng rác phía sau lớp để vứt rác. Lúc đi qua chỗ ngồi của Lý Triết, cậu ngồi bên cạnh cậu ta. Lý Triết cầm điện thoại chơi, Cố Dĩ Trăng ngửa đầu uống ngụm nước cuối cùng. Chỗ ngồi của cậu là ở phía sau, ở giữa có các bạn học đang đùa giỡn. Trong đó có một người không cẩn thận đờ nờ dê phải chai nước của Cố Dĩ Trăng. Nước bị bắn ra, đổ lên người Lý Triết, với cả điện thoại của cậu ta. Cố Dĩ Trăng không kịp trở tay, trong tay cậu còn đang cầm khăn giấy vừa mới mua ở dưới quầy bán đồ vặt, rút ra hai tờ. Một tờ cho cậu, tờ khác để lau vết nước trên điện thoại, kết quả là nhìn thấy bức ảnh trên màn hình. Là một bức ảnh phóng to đôi chân, trắng nõn thon dài, cân xứng, vô cùng đẹp. Phía trên là làn váy đen dài của nữ sinh, dài đến đầu gối. Lần đầu tiên nhìn thấy là Cố Dĩ Trăng đã cảm thấy quen thuộc, thế nên cậu phóng nhỏ nó lại. Đến khi nhìn thấy rõ ràng thì đôi đồng tử của cậu giãn ra. Ảnh chụp nữ sinh mặc đồ đồng phục mùa thu, ngũ quan điềm tĩnh, mặt mày tinh xảo, có nét giống cậu, là Lộ Dĩ Nịnh. Bối cảnh là phòng học lớp 11, năm, cô đứng đối diện, hẳn là lúc lần cô đến đưa bữa sáng cho cậu. Cậu lướt nhanh sang các bức ảnh khác, còn có vài bức chụp từ góc độ khác nhau. Rõ ràng nhân vật chính đều là Lộ Dĩ Nịnh. Nói đúng ra là đôi chân của cô. Trong đầu Cố Dĩ Trăng ong ong câu nói của Trình Tinh Lâm lúc sáng. Lại vô tình nhớ đến lúc cậu mơ màng ngủ, nghe thấy người bên cạnh nói cái gì mà chân chơi cả năm, và những câu nói tục tiểu của Lý Triết, cậu nhanh chóng nghĩ đến nguyên do là từ bức ảnh này. Cố Dĩ Trăng lạnh mặt, cầm căng chặt, nhanh chóng xóa những bức ảnh này. Lý Triết lúc nãy đang lau nước trên tay mình, thấy cậu xóa thì vọt lại giật lấy điện thoại của mình, nhưng mấy bức ảnh kia đã bị xóa. Lý Triết phát bực, Cố Dĩ Trăng mày làm gì đấy? Cố Dĩ Trăng nhìn cậu ta với đôi mắt lạnh lùng, giọng nói cũng thờ ơ. Phun ra hai chữ, ghê tởm. Lý Triết cười nhạo, thấy được ánh mắt chán ghét của cậu. Cậu ta cố nói, mày xóa cũng không sao, dù sao tao còn sao lưu trên máy tính. Nếu không có mày, tao còn chụp. Cố Dĩ Trăng nắm lấy cổ áo cậu ta, ấn đầu cậu ta trên tường, xóa. Lý Triết không sợ cậu uy hiếp, gương mặt tươi cười thiếu đòn, không đấy, không phải mày ghét cô chị của mày à. Chụp lén mấy tấm ảnh thì sao, được tao để ý là vinh hạnh cho nó. Cố Dĩ Trăng không hề muốn nghe cậu ta nói chuyện nên đấm thẳng một cái lên mặt cậu ta, tổng miệng lặp lại, xóa. Lý Triết đột nhiên bị đánh nên không kịp phòng ngừa, cậu ta nghiêng đầu chạm vào vết thương. Cố Dĩ Trăng, mày dám đánh tao? Cố Dĩ Trăng, đánh thì đánh mắt gì phải chọn ngay. Mọi người vây quanh, sao có cảm giác quen quen. Sau đó hiện trường bắt đầu mất kiểm soát. Lúc Lộ Dĩ Nịnh đi vào, hai người đó còn đang đánh nhau. Cố Dĩ Trăng ấn người trên sàn nhà, khuỵu đầu gối, đấm từng cái lên mặt cậu ta. Lộ Dĩ Nịnh chưa bao giờ thấy cậu hung ác như vậy, cô sợ cậu ra tay quá nặng nên kêu, "A Trăng, dừng lại." Cố Dĩ Trăng nghe giọng nói của cô thì thất thần ngẩng đầu lên, nhất thời cậu đơ ra. Lý Triết nhận dịp này vươn tay đấm vào mặt cậu, nhưng Cố Dĩ Trăng né được, Lý Triết muốn tiếp tục thì bị Trình Tinh Lâm giữ chặt lại cảnh cáo. Lúc này chủ nhiệm giáo dục xuất hiện trước cửa phòng học lớp 11, năm, đi từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào của lớp mấy em đấy, không muốn tự học nữa phải không? Lý Triết tuy bị Trình Tinh Lâm khống chế nhưng miệng vẫn hoạt động được, cậu ta định chủ động trước Cố Dĩ Trăng, cáo trạng, chủ nhiệm, không hiểu sao em bị người ta đánh như thế này. Nói xong cậu ta còn ra vẻ đáng thương nhìn Cố Dĩ Trăng bên cạnh. Chủ nhiệm giáo dục là người có ấn tượng sâu sắc với Cố Dĩ Trăng. Ông nhìn Cố Dĩ Trăng, không hỏi lý do đã mắng cậu, "Cố Dĩ Trăng, đây là lần thứ mấy em đánh nhau rồi, ba mẹ em dạy em thế nào đây? Học đã không giỏi vậy mà còn gây sự, đúng là phá hoại thanh danh trường này." Mặt Cố Dĩ Trăng trắng không còn một giọt máu, lòng tự trọng của thiếu niên đã bị chà đạp, "Ba mẹ em dạy thế nào cũng không liên quan đến thầy." Chủ nhiệm giáo dục chỉ vào cậu, "Em còn dám đôi co, định tạo phản đúng không?" Lộ Dĩ Nịnh đi ra khỏi đám người, thân thể nhỏ nhắn của cô trắng trước mặt thiếu niên. Chủ nhiệm, chuyện này chưa được làm rõ ràng, thầy không thể đưa ra kết luận như vậy. Chủ nhiệm giáo dục, không cần, chắc chắn là Cố Dĩ Trăng gây chuyện trước, đây cũng không phải lần đầu tiên. Ở trong mắt người lớn, phạm lỗi đương nhiên sẽ còn tái phạm. Lộ Dĩ Nịnh lặp lại câu nói kia, chủ nhiệm, chuyện này còn chưa được điều tra rõ ràng. Chủ nhiệm giáo dục, này, em học sinh này sao thế? Ông nhìn nữ sinh trước mặt. Nghĩ tới những cặp đôi yêu sớm, giọng điệu cứng cỏi hơn, em là dì của nó, Lộ Dĩ Nịnh nói rõ ràng, em là chị gái của em ấy, em thân thiết với em trai mình 16 năm, em hiểu tính cách của em ấy hơn là thầy, em tin tưởng em trai em ấy sẽ không đánh người vô cớ, từng chữ của cô được nói lên kiên định, đều là vì che chở cho thiếu niên phía sau, mà Cố Dĩ Trăng ở phía sau đang cúi đầu nhìn cô thấp hơn cậu một cái đầu nhưng lại bảo vệ trước mặt cậu, cô không cần hỏi rõ ràng. Lúc người khác cho rằng là lỗi của cậu thì cô là người đầu tiên tin tưởng cậu. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác được người khác bảo vệ. Mà người đó là chị gái của cậu. Sau khi tan học tiết tự học buổi tối, hai chị em về nhà họ Cố. Lộ Dĩ Nịnh lục hộp thuốc, định xoa thuốc cho vết thương trên mặt của cậu. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên gần trong gang tấc, nói thật là hôm nay chính là lần đầu tiên cô nghe được chữ chị gái tôi từ miệng cậu. Với lại, lý do lần này Cố Dĩ Trăng đánh nhau cũng vì cô. Cố Dĩ Trăng ngoan ngoãn ngồi trên sofa, trên mặt bất lực, thân thể cũng cựa qua cựa lại. Tay Lộ Dĩ Nịnh cầm tăm bông, chấm lên vết thương của cậu, em đừng cục cựa, lỡ thuốc vào mắt đấy. Cố Dĩ Trăng không dám động đậy nữa. Vất vả lắm mới bôi thuốc xong, Lộ Dĩ Nịnh vừa dọn dẹp hộp thuốc, vừa nói với cậu, đánh nhau không thể giải quyết được vấn đề, mà còn làm mình bị thương nữa. Sau này em đừng như thế, câu nói sau cùng được cô nhấn mạnh. Một lát sau, sự trầm mặc bao phủ căn phòng, Cố Dĩ Trăng không trả lời cô. Lộ Dĩ Nịnh xoay đầu, lại thấy cậu cắn chặt môi, bắt gặp ánh mắt của cô, cậu dời đi ngay, cậu khó xử. Cố Dĩ Trăng đáp lại, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều, có phải chị cũng thấy em chỉ biết đánh nhau thôi đúng không? Lộ Dĩ Nịnh biết cậu hiểu lầm ý của mình, cô giải thích, chị không thấy vậy, chuyện hôm nay cũng không phải là do em sai, chỉ là đánh nhau là không đúng, chị hy vọng sau này sẽ không nhìn thấy em bị thương. Câu nói chị hy vọng sau này không nhìn thấy em bị thương vang vọng trong đầu, thì ra cậu đã hiểu lầm cô rồi, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, nhưng lúc nãy chị mới quát em, Lộ Dĩ Nịnh, cô quát cậu lúc nào? Câu nào của cô là quát cậu? Cố Dĩ Trăng không phục, cậu lẩm bẩm, hôm nay Trình Tinh Lâm cũng đánh nhau, sao chị không nói? Lộ Dĩ Nịnh buộc miệng thốt ra, cậu ấy có phải em trai chị đâu? Cố Dĩ Trăng được những lời này lấy lòng, nhưng trên mặt cậu vẫn là biểu tình lạnh lùng. Không biểu hiện ra ngoài, Lộ Dĩ Nịnh cất hộp thuốc vào lại chỗ cũ, chuẩn bị về phòng. Cô không yên tâm nên để lại một câu, em đừng để vết thương nhiễm nước. Lộ Dĩ Nịnh biết cậu nghe thấy được, cũng biết cậu sẽ không trả lời nên cô nâng bước lên lầu 2. Cố Dĩ Trăng còn ngồi trên sofa, đưa lưng về phía cô, cậu tự nói nhỏ cho chính mình nghe, biết rồi, lúc nói cậu còn cong môi. Chuyện Lý Triết chuyển trường đã được lan truyền khắp cả khối 11 vào hôm sau. Người vui mừng nhất là các bạn nữ lớp 11, năm. Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa Cố Dĩ Trăng và Lộ Dĩ Nịnh đã chuyển biến ít nhiều, Cố Dĩ Trăng không còn nói những lời ác ý hay lạnh nhạt với cô nữa. nhưng mà bộ dáng lạnh lùng, xấu hổ vẫn còn đó. Không bao lâu sau là đến kỳ thi giữa kỳ, kết quả có rất nhanh, đứng đầu khối vẫn là Trình Tinh Lâm. Thứ hai tuần sau đúng lúc đến lượt đại diện khối 11 lên phát biểu, Mạnh Đức không cần nghĩ ngợi mà đã giao cho anh. Lúc đầu Trình Tinh Lâm từ chối, anh không muốn viết bài văn dài cả sớ, vì lãng phí thời gian của mình. Nhưng Mạnh Đức ra sức khuyên rằng, cũng không cần em viết quá dài đâu mà. Ánh mắt Trình Tinh Lâm lóe lên, nghĩ ra điều gì đó, em nói gì cũng được phải không? Mạnh Đức thấy anh đồng ý nên gật đầu theo bản năng, đúng đúng, em muốn nói thế nào cũng được, chỉ cần ông trời con này đồng ý. Cuối cùng, ông lại cảm thấy sai sai, vội bổ sung, à không được, em là đại diện của cả khối nên ít nhất bài văn mẫu phải có tam quan chính đáng phù hợp với xã hội chủ nghĩa. Trình Tinh Lâm ra dầu ok với ông. Mạnh Đức nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của anh thì đột nhiên thấy lo lắng, nhưng lại không có người nào phù hợp hơn anh nên tùy theo ý anh vậy. Tới ngày thứ hai, tin tức Trình Tinh Lâm là đại diện khối lên phát biểu nhanh chóng được truyền đi, không ít nữ sinh mang theo điện thoại xuống chào cờ, để chuẩn bị ghi âm. Đến phiên hiệu trường đọc diễn văn, ông nói một câu, học sinh phía dưới vỗ tay một lần, lại còn rất to rõ ràng. Phần lớn đều là học sinh nữ vỗ tay. Mọi người trao đổi ánh mắt, sao hiệu trưởng còn chưa nói xong nữa, tay tôi đỏ rồi này. Bộ không thấy là tụi mình đang giục ông ấy nói nhanh lên hả trời? Đến khi nào mới xong thế hả? Tôi muốn xem Trình Tinh Lâm cơ. Vì lát nữa Trình Tinh Lâm lên sân khấu nên tôi nhịn. Hiệu trưởng vừa nói cảm ơn mọi người xong, tràn vỗ tay lại càng nhiệt liệt hơn. Sau khi đánh trống, ông nói với giáo viên phụ trách lễ chào cờ, sau này lấy bản phát biểu của tôi làm bản mẫu đi nhé, thấy học sinh hưởng ứng nhiệt liệt quá trời. Giáo viên phụ trách nghĩ, bản này giống như bản lần trước thầy đọc kia mà. Nhưng giáo viên đó vẫn nói, vâng, sau khi hiệu trưởng đọc diễn văn xong thì đến lượt học sinh đại diện cả khối phát biểu. MC, xin mời đại diện học sinh đứng đầu khối lớp 11, bạn học Trình Tinh Lâm từ lớp 11, một thiếu niên xuất hiện trong tràng vỗ tay của mọi người. Anh mặc đồng phục thường, gương mặt đẹp trai khí chất, cả người tỏa ra một sức hút không thể cưỡng lại, cao ngạo tự đắc. Anh đứng lên bục, khom lưng, phát hiện vẫn có hơi thấp, thế nên anh đứng thẳng dậy, nghiêng đầu, hạ độ cao micro xuống. Anh vừa làm vừa thờ ơ, đủ để các nữ sinh phía dưới hét chói tai. Tôi muốn trở thành cái micro kia. Sao lại có người đẹp trai vậy chứ, nghiêng đầu thôi mà cũng đẹp trai nữa. 365 độ không có góc chết. Tôi nhớ lại lần trước Đường Tinh Chu cũng như thế. Quả là, song tử tinh, đều rất tuyệt vời Sau khi điều chỉnh độ cao xong, Trình Tinh Lâm áp mặt lại gần micro, kêu alo, để thử mic. Mọi người nghe được không? Giọng nói anh trầm thấp, có chút lười biếng, nhưng lại có sự hấp dẫn khó hiểu. Nghe, các nữ sinh phía dưới hét to. Trình Tinh Lâm, ok, lại là một trận hét chói tai nữa. Đang ý đứng trong hàng ngũ của lớp, cô tặc lưỡi lắc đầu, kết luận, chỉ là học sinh giỏi nhất khối phát biểu thôi mà làm như là buổi biểu diễn vậy. Còn đồng loạt nữa chứ. Mạnh Đức dưới đài run sợ, sợ ông trời con này làm chuyện gì xấu. Trình Tinh Lâm bắt đầu vào vấn đề chính, câu đầu tiên là một câu văn mẫu, kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Mạnh Đức thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ tay. Câu đầu tiên qua chuông rồi, tiếp tục như thế nhé. Các nữ sinh phía dưới đồng loạt mở điện thoại ghi âm. Em là Trình Tinh Lâm lớp 11, một, đột nhiên, anh nói ngay. Mọi người cũng thấy trên tay em không cầm văn mẫu gì hết nên em nói ngắn gọn thôi. Mạnh Đức nhảy dựng, giọng nói của thiếu niên lúc này vẫn đều đều, chính trực, sau đây em xin mượn một câu của Chủ tịch Chu, của chúng ta, cố gắng học tập vì Trung Hoa của chúng ta, cảm ơn mọi người, toàn trường im lặng. Mọi người đều ngơ ra, nhưng trên bục đã không còn bóng dáng của thiếu niên đâu, thậm chí đây cũng là lần đầu tiên hiệu trưởng gặp phải tình huống này, đại diện phát biểu chưa được nửa phút, nhưng đây chính là lỗi trong việc chọn người. Trình Tinh Lâm đã về hàng ngũ của lớp 11, một, anh nhìn Mạnh Đức đứng đằng trước, vỗ vai ông, lão Mạnh, đây là thầy nói đấy nhé, không quá dài, tam quan chính đáng phù hợp với xã hội chủ nghĩa, em đã rất tuân thủ theo hai điểm này rồi đó, thiếu niên nghiêm trang nói. Lúc này Mạnh Đức cười nhưng đau nhói trong tim. Trác Khởi đứng đầu hàng, lão Mạnh, mặt thầy bị chuột rút hả? Mạnh Đức, ông hít sâu một hơi, chỉ vào hai người, hai đứa này, đi xuống cuối hàng cho tôi, nhắm mắt làm ngơ thôi. Nếu không thì tí nữa ông phải uống thuốc trợ tim mất. Trình Tinh Lâm và Trác Khởi liếc mắt ông một cái, nhún vai, sau đó nghe lời đi xuống hàng cuối. Đang ý và Lộ Dĩ Nịnh lúc nãy đến muộn nên đúng lúc này cũng đứng gần cuối. Nhìn thấy hai người, Đang ý cũng đã đoán được vài phần, chắc đây là ý của lão Mạnh rồi. Cô ôm quyền, nâng cầm lên nói với Trình Tinh Lâm, bội phục, bội phục, đang nói về hành động vĩ đại lúc nãy của anh. Trình Tinh Lâm vẫn không thèm để ý,

trong ánh mắt dịu dàng có ánh sáng. Trình Tinh Lâm đưa tay xoa đầu cô, nhẹ vỗ, sợi tóc mềm mại lướt qua tay anh. Động tác vừa thân mật lại tự nhiên. Lộ Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đen bóng, có sự ngây ngốc trong đó. Giọng nói anh vui vẻ, lại có phần cưng chiều, sao cậu lại đáng yêu như thế chứ? Đáng yêu đến mức, anh lại thích cô thêm chút nữa rồi. Một tuần sau khi kiểm tra giữa kỳ là hội thể thao. Trước khi bắt đầu hội thể thao, nhà trường đã ra thông báo yêu cầu cả trường phải tổng vệ sinh. Buổi chiều thứ ba là thời gian để tổng vệ sinh. Các học sinh lớp 11, một phải dọn dẹp sách vở của mình đến văn phòng giáo viên, để phòng khi lát nữa dọn vệ sinh bị dính nước. Cho nên lúc này mọi người gian thu dọn đồ đạc của chính mình. Đang ý đi vào từ cửa sau phòng học, cô ấy đã đem sách vở của mình đến văn phòng. Nhưng lú cô ấy đi ngang qua bàn thứ ba từ dưới lên thì đột nhiên thấy một con vật không biết từ đâu chạy ra. Cô ấy hét một tiếng chói tai, à, con gián. Có con gián. Một con to lắm, các nữ sinh nghe thấy từ nhạy cảm cũng kêu lên, à à à à, má ơi, ở chỗ nào, cứu. Tiếp theo là trời đất trung chuyển, cuống quýt chạy trốn. Lộ Lộ, nó ở phía sau cậu chưa đến một mét kia. Nó chạy nữa rồi, lên bục giảng rồi, à à à à. Các nam sinh trợn mắt há hốc mồm, nhìn các nữ sinh không còn giữ hình tượng gì nữa giờ phút này. Bởi vì tiếng hét của mọi người vang vọng đến cả khắp khu dạy học, có một nữ sinh hét lên ngay, mấy bạn nam đâu rồi mau đập chết nó đi. Một bạn nam ở phía sau phòng học lúc này mới nhận ra, sôi nổi vung chổi lên chuẩn bị tóm con gián kia lại. Ngay, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.